Phần 2, dệt ngân hà cho em. Chương 221, tắm rửa thơm ngào ngạt chờ tôi về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhìn nhau cười, không cảm thấy căng thẳng nữa. Bọn họ chạy về phía nhà cung Gia Vũ, dẫn đám người chạy lung tung khắp nơi như đang dắt chó đi dạo. Thế nhưng lúc chạy đến sân nhà, Trì Nguyệt mới nhớ ra, tiêu rồi, chúng ta không có chìa khóa. Không phải xe của mình. Đương nhiên không có chìa khóa. Kiều Đông Dương liếc nhìn cô. Tôi có cách. Chìa khóa nằm trong túi người lái xe. Lúc này gã cũng đang đuổi theo bọn họ. Kiều Đông Dương và Trì Nguyệt trao đổi ánh mắt. Hai người đột nhiên dừng bước. Kiều Đông Dương lao về phía người kia. Trì Nguyệt lại tiếp tục chạy về phía trước dụ đám người còn lại. Đám người kia giật mình không hiểu ra làm sao. Thế là đám người đuổi theo phải chia làm hai phía. Tốc độ của Kiều Đông Dương rất nhanh. Tên kia còn chưa kịp phản ứng đã bị anh túm lấy cổ áo kéo ra sau. Ngay lúc gã lảo đảo không đứng vững, anh thò tay vào túi quần gã. Chìa khóa đang ở đây. Hừ, Kiều Đông Dương ghìm chặt cổ gã. Kéo gã đến bên cạnh xe ô tô. Anh mở cửa xe rồi gọi to. Chấm, Trì Nguyệt. Trì Nguyệt vẫn quan sát tình hình bên anh. Vừa nghe anh gọi đã lao đến. Nhanh chóng mở cửa ngồi lên xe. Khóa kín cửa. Lên xe. Kiều Đông Dương đẩy tên kia ra. Tên kia lảo đảo ngã về phía hai người đang đuổi tới. Sau đó anh ngồi vào ghế lái. Khóa cửa khởi động xe ô tô. Vèo. Xe ô tô lao ra ngoài như mũi tên. Lúc chiếc xe lao đi, đám người vây xung quanh vội vàng né tránh khắp nơi. Kiều Đông Dương lái nhanh hơn. Một đám người gào hét. Đừng để nó chạy mất. Đuổi theo. Nơi này là làng quê. Không mấy người có xe ô tô nhưng trong thôn có rất nhiều xe gắn máy. Chẳng mấy chốc, khoảng 10 chiếc xe gắn máy đuổi theo phía sau. Kiều Đông Dương liếc nhìn kính chiếu hậu. Giảm tốc độ, mỉm cười với Trì Nguyệt. Chơi đùa với đám cháu trai này một lát. Trì Nguyệt cau mày. Đừng chơi nữa. Chúng ta mau rời khỏi đây đi. Đừng sợ. Kiều Đông Dương nháy mắt. Có tôi đây. Trong lòng Trì Nguyệt thấy hơi lo lắng. Mấy tên này sẽ không ngừng bám theo. Chúng ta không cần phải liều mạng với bọn chúng. Kiều Đông Dương cười lạnh. Rắn nhà đúng không? Tôi muốn xem bọn chúng định làm gì. Trì Nguyệt mím môi. Không nói gì nữa. Kiều Đông Dương kéo tay cô đến bên môi rồi nhẹ nhàng hôn. Mỉm cười an ủi, những người này đã quen mềm nắn rắn buông. Không chừng trị bọn chúng thì bọn chúng càng ngày càng ngang ngược. Từng tên cứ như bá chủ sa mạc vậy. Bá chủ sa mạc, Trì Nguyệt giờ khóc giờ cười nhìn anh. Anh nắm tay cô, cảm giác ấm áp khiến cô dần bình tĩnh lại. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Phải làm gì cơ? Chúng ta đi đâu? Trấn Vạn Lý, lái xe người khác đến đó sao? Trì Nguyệt nghi ngờ nhìn anh. Không hiểu anh định làm gì? Kiều Đông Dương cong môi cười lạnh. Nhìn cồn cắt kéo dài liên miên ngoài cửa sổ. Đã hẹn đại diện người dân đến đàm phán thì chúng ta không thể lỡ hẹn được. Nếu bọn họ lỡ hẹn, chẳng khác nào cho người ta lý do để giở trò. Trì Nguyệt gật đầu, vỗ lên ghế. Nhưng phải giải quyết chiếc xe này thế nào? Kiều Đông Dương lười biếng mỉm cười. Lái đến đồn cảnh sát. Từng chiếc xe gắn máy sau lưng dần biến mất. Trên con đường lớn nơi thôn quê, chỉ còn mỗi chiếc xe ô tô cũ mềm này càng chạy càng xa. Kiều Đông Dương lái xe đến đồn cảnh sát Trấn Vạn Lý. Anh kể lại tình hình hôm nay cho cảnh sát nghe. Để lại xe ô tô và số điện thoại của mình. Sau đó dẫn Trì Nguyệt đi ra ngoài. Anh không đến khu văn phòng trên trấn mà đưa Trì Nguyệt đến khách sạn Trấn Vạn Lý. Em nghỉ ngơi ở đây. Chờ tôi về. Trì Nguyệt ngơ ngác nhìn anh. Không hiểu ra sao. Tôi đi chung với anh. Kiều Đông Dương nghiêm mặt. Không đồng ý. Chẳng may là Hồng Môn Yến. Thì sao? Những người này rất vô lý. Một khi hai bên tranh chấp có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Em ở lại đây đi. Tôi sẽ yên tâm hơn. Hồng Môn Yến. Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 trước công nguyên ở triều đại nhà Tần. Có ý chỉ đây là một cạm bẫy. Trải qua chuyện nguy hiểm vừa rồi, anh không yên tâm để cô đi theo anh. Chi Nguyệt mỉm cười, không phải còn có cán bộ Trấn ở đó sao? Không ai dám làm gì trong một cuộc đàm phán công khai thế này đâu. Kiều Đông Dương cười lạnh, bọn chúng dám chặn đường chúng ta thì còn có gì không dám làm nữa. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Chi Nguyệt cau mày, tôi sẽ không liên lụy đến anh. Tôi biết. Kiều Đông Dương đột nhiên đưa tay ra ôm cô. Đừng đặt hết trứng gà vào một giỏ. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, em còn có thể tiếp ứng cho tôi. Đúng không nào? Lý do này rất hợp lý. Chi Nguyệt im lặng nhìn anh. Cô hiểu rõ anh là người rất cố chấp. Vậy thì chúng ta phải giữ liên lạc. Kiều Đông Dương cong môi. Được, giữ liên lạc. Anh buông tay, xoa đầu cô rồi sải bước ra ngoài. Nhưng anh vừa mới đóng cửa phòng lại đột nhiên mở ra. Thò đầu vào nhìn cô. Em khóa chặt cửa lại. Trước khi tôi quay về, ai đến cũng không được mở cửa. Chi Nguyệt mỉm cười gật đầu. Tôi chờ anh. Đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Được, tiếng bước chân xa dần. Chi Nguyệt ngơ ngác ngồi trên giường trong phòng khách sạn. Lần trước bọn họ cũng đến đây để tắm rửa. Không ngờ lần này đến đây lại là tình cảnh thế này. Vừa nãy chạy trốn ở thôn Hoành Phong. Trên người cô dính đầy cát trộn lẫn mồ hôi. Nếu được tắm nước nóng sẽ rất thoải mái. Thế nhưng bây giờ cô đang lo lắng cho Hồng Môn Yến ở bên Kiều Đông Dương. Không có tâm trạng tắm rửa. Một mình ngồi trong phòng như đang ngồi trên bàn trông. 3 phút sau, cô nhận được điện thoại của trợ lý Hầu. Hai người đang ở đâu? Lão Hầu thở hổn hển, giọng điệu rất lo lắng. Tôi chỉ thấy xe không thấy người đâu. Làm tôi sợ muốn chết. Anh Kiều đâu rồi? Chi Nguyệt kể lại tình hình cho anh ta nghe. Trợ lý Hầu mắng mấy câu. Còn nói thêm. Được rồi, cô nghe lời anh Kiều. Ở nguyên đó đừng đi đâu hết. Tôi lập tức dẫn người đến giúp anh ấy. Được, mọi người chú ý an toàn. Chi Nguyệt cúp điện thoại. Lại gọi cho Cung Gia Vũ. Vừa nãy tên kia cũng bị một đám người đuổi theo đánh. Chi Nguyệt thấy hơi lo lắng. Thế nhưng điện thoại kêu rất lâu cũng không có người nghe máy. Chi Nguyệt không biết anh ta đã xảy ra chuyện gì. Lại lo lắng cho tình cảnh hiện tại của Kiều Đông Dương. Cô yên lặng ngồi xếp bằng trên giường. Ngơ ngác nhìn chằm chằm vào điện thoại. Khoảng thời gian chờ đợi rất đau khổ. Một tiếng sau, Kiều Đông Dương vẫn chưa về. Chi Nguyệt không nhịn được gọi cho anh. Anh lập tức nghe máy. Giọng nói của Kiều Đông Dương hơi nặng nề. Khẽ nói, tôi không sao, vẫn đang nói chuyện, em chưa nghỉ ngơi à? Chi Nguyệt, tôi không yên tâm. Kiều Đông Dương bật cười. Đừng lo lắng, bây giờ em ngoan ngoãn đi tắm đi. Tắm rửa thơm ngào ngạt chờ tôi về. Được không, ở Nguyệt Lượng ổ không tiện tắm rửa. Mãi mới đến khách sạn một lần. Chi Nguyệt cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh, trong lòng cô thoải mái hơn đôi phần. Cầm điện thoại đi vào phòng vệ sinh. Tắm rửa thật thoải mái. Cô dùng khăn tắm quấn tóc rồi đi ra ngoài. Cô nằm vào trong chăn, lại cầm điện thoại chờ tin tức. Ngày hôm nay trôi qua rất chậm chạp. Chi Nguyệt không biết mình đã vượt qua ngày hôm nay thế nào. Rõ ràng chỉ mới 2 tiếng mà cô đã cảm thấy lâu như một thế kỷ. Trong phòng không có một tiếng động nào. Yên tĩnh như một góc hẻo lánh bị cả thế giới quên lãng. Lúc bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cô sợ hãi ngồi bật dậy trên giường. Khách sạn nhỏ này không có khách, nhưng bây giờ lại có rất nhiều người đang đi lên lầu. Sàn nhà vang lên từng tiếng cộp cộp vang vọng như tiếng sấm rền đập vào lòng Chi Nguyệt. Sao đột nhiên có nhiều người đến đây như vậy? Cơ thể Chi Nguyệt cứng đờ. Cô không nhúc nhích, yên lặng nghe ngóng. Tiếng bước chân dẫn đến gần. Cuối cùng dừng lại bên ngoài cửa phòng cô. Cốc cốc, có người gõ cửa. Chi Nguyệt lo lắng mím chặt môi. Không nói một câu nào. Tiếng gõ cửa dần mạnh hơn khiến cánh cửa phát ra tiếng rầm rầm như đang run rẩy. Chi Nguyệt, mở cửa. Phù. Là Kiều Đông Dương quay về. Chi Nguyệt cảm thấy trái tim đã quay về chỗ cũ. Cô xỏ dép lê, vội chạy ra mở cửa phòng. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Đôi mắt Chi Nguyệt hơi nóng lên. Anh về rồi. Đôi mắt Kiều Đông Dương hơi đỏ, như cười mà không phải cười. Em nhớ tôi à? Trì Nguyệt mím môi lườm anh, không nói câu nào. Có khoảng 7-8 người đứng ngoài cửa, có mấy người là đồng nghiệp trong tổ dự án, cũng có mấy người lạ mắt. Trước mặt nhiều người như vậy, Trì Nguyệt kìm nén cảm xúc đang dâng trào vì thấy Kiều Đông Dương quay về. Cô không lại gần anh, chỉ tránh sang nhường đường. Anh vào trước đi. Kiều Đông Dương nhướng mày. Được, anh nói xong thì ngoảnh lại nhìn mấy người đi theo anh. Mọi người xuống sảnh chờ tôi một lát, tôi giải quyết mấy chuyện đã. Đây vốn là một câu nói rất nghiêm túc, nhưng trong giọng nói lại xen lẫn sự mờ ám khiến ý nghĩa đột nhiên bị thay đổi. Được, ngoài cửa vang lên tiếng trả lời xen lẫn mấy tiếng cười kỳ quái. Kiều Tổng cứ giải quyết từ từ, chúng tôi chờ anh. Đúng vậy, bao lâu cũng chờ. Trì Nguyệt, cô nhìn Kiều Đông Dương nở nụ cười danh ma, hàm răng hơi ngứa ngáy. Cô chỉ lườm anh rồi đi vào trong. Cách Trương.